Được, Vô Tấn tìm một cái ghế cẩn thận tháo cái đèn Dạ Minh Châu ra, hắn nhanh chóng nhìn vào trong giường chỉ thấy Tô Hạm từ từ cởi nội y ra, lộ ra thân thể mềm mại. Vô Tấn bọc viên Minh Châu lại, trong phòng trở nên đen kịt, hắn cũng thoát y phục ra leo lên giường chui vào trong chăn ôm thân thể mềm mại của Tô Hạm vào trong ngực, hai tay vuốt ve hai ngọn núi ngọc ngà của nàng, từ từ hôn lên môi của nàng. Toàn thân Tô Hạm như phát run, co rúc vào ngực của Vô Tấn thấy nàng hơi sợ thì thương tiếc ôm nàng mà thấp giọng nói. Chúng ta về sau hãy tính hôm nay ta ôm nàng ngủ. Có lẽ Vô Tấn ôn nhu khiến cho sự lo lắng của Tô Hạm trở nên giảm đi, nàng duỗi tay ôm lấy cổ của Vô Tấn, nói nhỏ với hắn. Đêm động phòng hoa chúc thiếp được nhiên muốn hiến thân cho Piết Quân, chỉ là thiếp chưa từng trải qua chuyện này mong phu lang thương tiếc. Vô Tấn xoay người lên trên người của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy cái mông ngọc từ từ khai mở đôi chân của nàng ra, như ngọc long dò xét u cốc sơ khai, tràn ngập xuân sắc. Cách chương.